Chương 1024, Thiên Âm Tự phục ma trận, hợp hoàn phái Kim Bình Nhi. Thiên Âm Tự. Không xong, phương trượng, ma giáo yêu nhân thừa dịp bên trên hương đã giết lên núi, các sư huynh để kháng không nổi. Nghe lời nói này, Phổ Đức Thần Tăng ngay lập tức sẽ hóa thành một đạo màu vàng lưu quang hướng phía chân núi phóng đi. Khi hắn chạy tới chân núi Thiên Âm Tự lúc, nhìn trước mắt tất cả, nhất thời khỏe mắt. Ngày xưa đoan trang nghiêm túc Đại Hùng Bảo Điện đã biến thành Tu La đạo tràng. Cái kia quần ma giáo yêu nhân đang cuồng tiếu đại khai sát giới, tiên máu nhuộm đỏ bạch ngọc thêm đá, chư đỏ phì đà, Bồ Tát bị đánh tàn phá bất ham, ngay cả đại điện nhất trung ương Phật tổ kim thân đều lột bên cạnh đầu. Mà càng khiến người phẫn nộ là, cái kia quần ma đổ liền dâng hương dân chúng vô tội cũng không thả quá, trên điện thuộc về Thiên Âm Tự tăng chúng thi thể không ít, nhưng càng nhiều hơn là những cái này dân chúng. Trước điện, ngoài điện, trên đại điện, khắp nơi đều là tiếng kêu, khắp nơi đều là tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Sau đó không biết cái nào ma đồ đột nhiên thả một cây đuốc, toàn bộ đại điện dĩ nhiên tại cái kia trong ánh lửa hung hăng bốc cháy lên, chiếu rọi được bên cạnh bầu trời đều đỏ như máu. Thiên Âm Tự các vị nhà sư khổ khổ ngăn cản ma giáo tiến công, nhưng bất đắc dĩ ma giáo hạ thủ quá mức đột nhiên, bọn họ lại muốn sơ tán bách tính, trong lúc nhất thời lại bị đánh liên tục bại lui. Hơn nữa ở giao chiến trong quá trình, thường thường liền có một bách tính tránh ở sau lưng mọi người đột thi sát thủ, khuấy được bọn họ trận tuyến đại loạn, tử thương đống hỗn độn. Nghiệp chướng An giám hại nhân nhìn tận mắt một cái bách tính từ phía sau bạo khởi đả thương người, một kiếm gọt mất một cái tiểu hòa thượng đầu người, Phổ Đức khá hơn nữa tâm tính cũng không nhịn được. Tay khẽ vẫy, hai món pháp bảo liền xuất hiện tại bên người, nhất kiện thiền trượng, nhất kiện kim bát, cũng là hắn cùng Phổ Không hai người thành danh pháp bảo Cửu Tích thiền trượng cùng phù đồ kim bát. Thanh Vân môn đánh một trận, Phổ Không chết trận, phù đồ kim bát liền bị đuổi về trong môn, hạ xuống Phổ Đức thủ. Thần tăng xuất thủ, ma đồ tự nhiên là có chết vô sanh. Phương trượng Thiên Âm Tự thấy thế chính là vui vẻ, thấy mình phương cường viện tới, nhất thời sĩ khí đại trấn, dần dần ổn định đầu trận tuyến, vừa cùng ma đồ thắt cổ thành một đoàn, một bên giải tán bách tính hướng chân núi rút lui khỏi. Mà ma giáo mọi người cũng là trong lòng bỡ ngỡ, từng cái thu liệm phía trước cùng thái, cẩn thận từng ly từng tí ứng phó, ba phần tâm thần cũng là đặt ở Phổ Đức trên người, e sợ cho bước mới vừa cái kia ma đồ dập khuôn theo. Mà Phổ Đức đại sư thấy thế cũng không khách khí, Cửu Tích thiền trượng, phù đồ kim bắt liền xuất thủ. Một lát sau ngay cả đập chết vài ma đồ, cả người như nộ mục kim cương một dạng, đại khai sát giới. Từng đạo tiếng xe gió không ngừng vang lên, cũng là tiểu thiên thanh âm tự các tăng nhân chạy tới chi viện. Cầm đầu là một cái có chút cổ quái lao tăng, khuôn mặt tiểu tụy, sắc mặt khô vàng, lại phảng phất là người xả tờ chê tờ khí sắc, nhưng người này tuy là già nua, lúc dở tay dở chân lại có lưu đại uy thế, tay không, vẹn vẹn bằng vào đại phạm bắt ngược, liền một kích đem một gã ma đồ đánh chết. Khô thiền sư thúc bố kim cương phục ma trận, cắt lưu phóng chạy một cái ma đồ chỉ một lúc, kim quang đại thịnh. Chỉ thấy chúng tăng người ngồi xuống chi kỳ dị pháp trận trong trận thế, kim mang lưu chuyển, Phật khí trang nghiêm. Sau một lát, nhưng nghe được điếc thai tiếng sấm đại tác phẩm, một cái kim quang sán lạn huy hoàng to lớn vạn chân ngôn hiện ở pháp trận bên trên, chậm rãi hạ xuống, đem tất cả ma đồ cháo với nhau. Đồng loạt ra tay chỉ nghe cái kia quần ma đồ bên trong một tiếng quát chói tai, nhất thời mấy chục đạo hiện lên hắc, hồng hai màu pháp bảo bay đi tới. Đang bắn chúng cái kia thật to chữ vạn, đem cái kia chữ vạn đánh chúng chính là nhóng lên. Nhưng lập tức trên bầu trời phạn sướng càng ngày càng là vang sáng, thiên địa một mảnh trang nghiêm, chỉ thấy màu vàng kia chữ vạn càng phát mà rõ ràng sáng, sau đó đôi cứng lấy những cái này mà giáo pháp bảo hướng phía dưới áp đi. Chắp hai tay vịnh nhớ kỹ kinh văn, nhìn những cái này mặt lộ vẻ tuyệt vọng ma giáo yêu nhân, Phổ Đức trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia khoái ý, chính là chỗ này chút ma giáo yêu nhân hại chết Phổ Hoàng sư huynh, hại chết Phổ Chí. Phổ Không sư đệ, hôm nay ta sẽ vì ba người bọn họ báo thủ. Trên tay đại phạm ban nhược lần nữa dùng sức, Phổ Đức liền muốn đem cái này quần ma đồ đánh gục, nhưng ngay lúc này chỉ nghe một tiếng cười giòn giả từ nơi không xa truyền đến. Phổ Đức đại sư, người xuất gia không phải một lòng dạ từ bi sao? Hôm nay làm sao vọng làm sát nghiệp khói đen cuồn cuộn? Ở một hồi đệ vịu may cỡ gì gió gào trong tiếng kêu, mấy lần cùng dưới những cái này bị nhốt ma đồ từ bốn phương tám hướng xuống tới. Cầm đầu là một cái tuổi thanh xuân nữ tử, mi mục như họa, vòng eo tinh tế, mọi cử động mang theo vạn trùng phong tình. Phổ Đức đại sư muốn chủ trì kim cương phục ma trận, vì vậy không nói gì, ngược lại thì hình dung tiểu tụy khô thiền đại sư dẫn còn dư lại thiên âm tự tăng chúng tiến lên đón, tuy là người cở trách một lần hạ phong, nhưng tại vị này cao tăng dưới sự hướng dẫn, khí thế ngược lại cũng tương đương. Người tới người phương nào dám can đảm phạm ta thiên âm tự, chẳng lẽ muốn không chết được nghe khô thiền đại sư chất vấn? Kim Bình Nhi cũng là che miệng cười khẽ. Tiếng cười kia như chuông bạc thanh thúy, cả người trên mặt diễm quang càng hơn, thiên âm tự chúng một ít đạo hạnh không sâu nhà sư đều không tự chủ được xem đến mê say, về phía trước liền đi mấy bước. Khô Thiền đại sư thấy thế chính là cho mày, hít sâu một hơi lại là quát to một tiếng. Oanh Hợp Hoan phái yêu nữ còn dám lấy mị công hại nhân, các ngươi có mục đích gì, còn không mau mau đưa tới nghe Khô Thiền sư tử hống. Những cái này mê ly nhà sư nhất thời như bị rót một đầu nước lạnh vậy thanh tỉnh, dồn dập lui về phía sau, nhìn Kim Bình Nhi ánh mắt liền có vài phần kinh sợ. Mà thấy mị thuật bị phá, Kim Bình Nhi sắc mặt cũng là không biến, hướng về phía Khô Thiền đại sư chính là liệm thân một miệng. Hợp Hoan phái Kim Bình Nhi, gặp qua Thiên Âm tự Khô Thiền đại sư. Kim Bình Nhi nhớ kỹ tên này, Khô Thiền đại sư chính là sửng sốt, lại là có chút sở không được đầu não. Người đến là những thứ này ma đồ người đầu lĩnh, vì sao hắn nhưng xưa nay không biết tên của đối phương, ngược lại thì sau lưng nàng mấy người còn có thể miễn cưỡng nhận ra được. Cái này Kim Bình Nhi rốt cuộc là cao y na ho bể ra TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.